Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 3, tới học viện. Gocchuyenaudio.com. Lại 2 năm nữa trôi qua. Một cậu bé khoảng 7 tuổi đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú về phía cái bảng có cái tâm màu hồng. Bàn tay vung lên khiến cho thanh kunai của hắn phi ra cắm ngập vào hồng tâm. Cậu bé nhếch miệng lên cười nói. Không quá khó, trong con ngươi màu đỏ. Một cái câu ngọc màu đỏ liên tục xoay tròn nhẹ nhẹ. Đột nhiên hắn cảm giác được não bộ đau nhói. Sau đó một cảm giác đau nhói từ não truyền về mắt rồi từ mắt truyền lên não khiến cho hắn nhăn mày lại. Bàn tay hắn đưa lên ôm lấy đôi mắt của mình. Đôi mắt của hắn nhắm nghiền lại. Khoảng vài phút sau thì cơn đau dịu dần rồi mất hắn. Cậu bé lắc lắc đầu của mình. Thân mình cậu bé tiến về phía ao cá nhỏ. Đôi mắt của cậu bé mở ra. Cậu bé trực tiếp nhìn về phía trong dòng nước thì cậu bé thấy được ở sâu trong mắt cậu bé xuất hiện hai cậu ngọc màu đen. Hai cậu ngọc màu đen ở đối xứng với nhau tại vị trí con ngươi màu đỏ. Cậu bé không tin được lắc lắc đầu vài cái nhẹ nhẹ. Bàn tay cậu bé đưa lên. Cậu bé ngơ ngác nhìn về phía đôi tay của mình. Khi mà cậu bé nhìn ra xa thì cậu có cảm giác thị lực của mình vô cùng tốt. Ngoài ra cậu có thể phát hiện được chuyển động ngay cả của một con sâu ở khoảng cách khá xa khi nó lẫn vào tán lá. Đôi môi hồng khe khẽ lẩm bẩm, xem ra loại lực lượng Serenian này quả thực khiến cho người ta mê say khó mà kiềm chế. Thấy vậy cậu bé mỉm cười, hắn không nghĩ đến liên tục rèn luyện đôi mắt của mình lại có thể khiến cho đôi mắt của hắn từ trạng thái một câu ngọc tiến vào hai câu ngọc. Vậy có phải hay không nếu như cứ rèn luyện như vậy thì hắn sẽ tiến vào trạng thái ba câu ngọc rồi mang Gekio Serenian hay không? Hiển nhiên đây là suy nghĩ trong lòng của Senju, đáng tiếc nó không thể nào thực hiện. Mở ra một cậu ngọc cần sự kích thích não bộ. Kích thích càng mạnh càng dễ mở. Lên hai câu ngọc thì có thể cần sự kích thích hoặc rèn luyện thật nhiều. Lên ba câu ngọc thì cần một sự kích thích mạnh. Lên mang Gekio Serenian thì cần sự kích thích vô cùng lớn. Cấp bậc mang Gekio Serenian không cùng cấp bậc với Serenian. Nó thuộc về truyền thuyết rồi, chỉ có anh em Madara mới từng mở qua thứ này. Bởi vì kích thích chấn động tâm lý càng mạnh thì càng khiến cho người mang huyết thống Uchiha càng dễ mở mắt. Uchiha, trở vào nhà ăn cơm đi. Từ trong nhà phát ra âm thanh của một nữ nhân. Vâng thưa mẹ, cậu bé mở miệng phát ra âm thanh đối với người vừa mở miệng nói. Cậu bé tất bật chạy vào bên trong nhà, đem chân tay rửa sạch sẽ cậu bé tiến vào phòng ăn. Cậu bé nhìn về phía hai người nữ nhân, sau đó cậu bé hỏi, bà, mẹ, ông nội và cha vẫn chưa trở về sao? Người nữ nhân ngoài 50 kia mở miệng đáp lại, chưa có. Ông và cha cháu có lẽ tối nay cũng có thể là ngày mai mới trở về cơ. Thấy được khuôn mặt tươi cười của Senju Uchiha thì người nữ nhân này mở miệng hỏi. Uchiha, cháu có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Cậu bé mỉm cười đáp lại. Hôm nay cháu liên tục phi trúng hồng tâm không trượt cái nào. Vì vậy mà cháu mới vui như thế. Hiển nhiên cậu bé không để lộ ra việc mình đã mở ra hai câu ngọc rồi. Người nhà Senju tương đối ghét gia tộc Uchiha. Hắn có chút lo sợ nếu như hắn bộc lộ ra thứ này rất có thể gia tộc Uchiha sẽ tìm đến hoặc người ông và cha hắn sẽ có xa cách. Người nữ nhân ngoài 50 tuổi kia mỉm cười nói. Cháu bà là giỏi nhất. Người phụ nữ gần 30 nhìn về phía người phụ nữ hơn 30 này nói. Mẹ, Uchiha cũng hơn 7 tuổi rồi. Con nghĩ cũng nên đến lúc cho nó đến học viện đào tạo Shinobi rồi. Con nghĩ ở đó nó sẽ có nhiều bạn hơn. Ai, nghe được người nữ nhân gần 30 tuổi này mở miệng nói vậy thì người nữ nhân hơn 50 tuổi cũng gật đầu một cái. Cũng phải, học viện đào tạo ninja, Shinobi, sao? Senju Uchiha khe khẽ lẩm bẩm. Trên đường đất lớn, một nữ nhân gần 30 tuổi khá là xinh đẹp. Con mắt mở to nhìn về phía trước, nàng dẫn một cậu bé 7 tuổi trực tiếp hướng về phía trước. Tuy nhiên hình thể của cậu bé lại giống một cậu bé 7-8 tuổi hơn bởi vì cậu bé khá là cao lớn. Nàng mặc một thân kimono màu hồng hướng về phía trung tâm của làng lá bước đi. Đôi mắt Senju Uchiha chăm chú nhìn về phía trước, một căn nhà lớn hiện lên trước mắt bọn họ, căn nhà gỗ khá lớn, ở trên đó treo mấy chữ được viết trên vải trắng, chúng được chia làm từng ô, học viện ninja, mấy chữ xuất hiện khá to đập vào mắt của Senju Uchiha. Bàn tay Mizun trực tiếp bắt theo tay Senju Uchiha kéo vào bên trong. Khi thấy được người nữ nhân cầm theo tay của Senju Uchiha thì một giáo vụ nam nhìn về phía Mizun. Người nam nhân này cũng khoảng hơn 20, bộ dạng khá béo tốt, khuôn mặt bình thường, đôi mắt hơi híp lại do khuôn mặt quá béo của hắn. Hắn mặc một thân quần áo màu đen, trên trán đeo hậu ngạch ninja lẳng lá. Hắn lên tiếng nói, chị Mizun, chị đã đến rồi sao? Đầu Mizun hơi cúi xuống hành lễ, nàng lên tiếng nói, xin lỗi thầy, bởi vì việc nhà có chút bận rộn lên tới muốn một chút. Đầu của người nam nhân béo tốt gật xuống, hắn lên tiếng nói, được rồi, chị cứ giao em ấy cho tôi. Mizun lại khom đầu cúi người nói, vậy phải làm phiền thầy rồi. Không có chi, người nam nhân béo tốt đưa bàn tay vỗ nhẹ lên vai Senju Uchiha. Hắn mở miệng nói, em là Senju Uchiha đúng không? Đi theo thầy đi, hẳn lớp học sắp bắt đầu rồi. Đầu Uchiha hơi gật nhẹ một cái. Hắn lẳng lặng đi theo về phía nam nhân béo tốt này. Bước chân của họ đạp lên trên nền gỗ sau đó tiến vào một căn phòng. Từ trong đó phát ra âm thanh của một cậu bé với giọng nói non nớt. Mình là Uchiha Teyaki, món ăn yêu thích là bánh mì. Ước mơ là trở thành một tinh anh Junin, thượng nhẫn, đồng thời làm vang dội cái tên gia tộc Uchiha ra khắp nhẫn giới. Hy vọng của mình là trở thành một Hokage. Doạt, âm thanh kéo cửa vang lên. Một nam đang đứng ở dưới bục giảng. Đó là một nam nhân với khuôn mặt đầy sẹo cùng một cái đầu trọc. Hắn không có đeo hậu ngạch trên đầu mà ở bắp tay. Nếu như hắn đeo ở đầu thì không biết buồn cười như thế nào. Đôi mắt của người nam nhân này hơi nhỏ, cái mũi dài hơi to, lông mày rậm và cong cong. Hắn nhìn về phía nam nhân béo tốt nói, thầy Akimichi, người nam nhân béo tốt mở miệng đáp lại, anh Umino, đây là bạn học mới tới. Senju Uchiha biết được đây chính là cách mọi người gọi nhau ở đây. Họ sử dụng họ để gọi chỉ những người bạn thân mới dùng tên trực tiếp mà thôi. Senju Uchiha hướng về phía người nam nhân béo tốt nói. Cảm ơn thầy, thầy Akimichi, người nam nhân béo tốt đưa tay lên gãi gãi đầu của mình rồi nói. Không có gì, em cũng vào lớp đi. Bàn tay của hắn đưa ra bắt lấy vai Senju Uchiha đẩy hắn tiến vào bên trong. Senju Uchiha bước vào phía bên trong. Ở nơi này được thiết kế khá là đặc biệt. Bục giảng của họ lại được xếp từ trên cao trở xuống. Nghĩ là bục giảng ở thấp hơn so với nơi ngồi của học viên. Nó có dạng giống như hội trường vậy. Người nam nhân với cái đầu chọc đầy sẹo kia mở miệng nói. Em tên là Senju Uchiha đúng không? Senju Uchiha nghe được một đám âm thanh bàn tán. Một cô bé với mái tóc màu đen quay sang hướng về phía cô bé tóc vàng nói. Uy, cũng khá đẹp trai à. Họ Senju không phải giống như họ của cậu sao? Senju Tsune, chẳng lẽ cậu ấy cũng là người gia tộc Senju? Mấy lời này nói ra làm cho đầu Uchiha đầy hắc tuyến. Hắn không nghĩ đến đám nữ sinh lót chất mới 6, 7 tuổi đã nói được những lời này. Người nam nhân với cái đầu chọc mỉm cười mở miệng nói. Em là Senju Uchiha đúng không? Em có thể tự giới thiệu về mình hay không? Ánh mắt Senju Uchiha nhìn về phía người nam nhân có họ Umino nhẹ nhàng gật xuống. Con người đảo qua đám học viên ở trên bục giảng. Hắn lên tiếng mở miệng nói. Mình là Senju Uchiha, sở thích rèn luyện thể thuật, nghiên cứu nhẫn thuật, món ăn ưa thích dango, thích mỗi sáng dậy sớm ngắm mặt trời mọc, ước mơ rất nhiều, mình muốn trở thành một ninja mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Mình muốn trở thành cầu nối giúp hai gia tộc Senju và gia tộc Uchiha trở nên hòa thuận. Người thanh niên họ Umino kia mở miệng nói, Nga, đó là ước mơ của em sao? chẳng lẽ em không có hy vọng giống như các bạn trở thành một Hokage sao? Bàn tay người thanh niên họ Umino chìa tay về phía Senju Uchiha. Hokage sao? Khóe miệng Senju Uchiha hơi cong lên. Hắn mở miệng nói, không, ước mơ em không có lớn như vậy. Bộ dạng Senju Uchiha rơi vào trạng thái suy tư. Thấy vậy Umino có chút ngạc nhiên, sau đó hắn truy vấn hỏi. Tại sao, Senju Uchiha tự mở miệng nói ra câu này. Ngay sau đó ánh mắt của cậu bé nhìn về phía Umino. Hắn suy nghĩ một chút sau đó đáp lại lời Umino. So với việc trở thành Hokage thì em thấy mình thích hợp hơn trở thành chồng của nữ Hokage đầu tiên. Ước mơ của em sẽ là trở thành chồng của vị nữ Kage đầu tiên trong lịch sử. Nói đến đây cậu bé Uchiha nhìn một cách tinh quái về phía Umino. Hắn không biết có phải hay không giống như có người đang nhìn về phía mình. Nếu là như vậy thì hắn không ngại trêu chọc Umino một chút. Nghe câu trả lời của Uchiha thì trán của Umino đầy mồ hôi hột. Hắn chỉ về phía một chỗ. Hắn lên tiếng nói, được rồi, Senju Uchiha, em có thể ngồi bên cạnh Uchiha Teyaki. Cảm giác có chút thú vị. Dù đã nhiều tuổi nhưng Uchiha vẫn cảm giác trêu chọc người nam nhân họ Umino này quả thực có chút thú vị. Bàn chân Uchiha trực tiếp dẫm lên trên từng bậc thềm tiến vào chỗ ngồi của mình. Hắn được sắp sẵn ngồi ở bên cạnh một cậu bé có mái tóc màu đen dài. Trên khuôn mặt có hai vết hơi hằn ở cặp mắt, vừa rồi chính là cậu bé này mở lời. Tuy nhiên khi thấy được Uchiha tới gần thì cậu bé cũng không có mở lời. Senju Uchiha cũng trực tiếp ngồi xuống phía dưới, ánh mắt đảo qua về phía đám học viên. Tuy nhiên hắn nghe được những tiếng cười khúc khích nho nhỏ vang lên. Đôi mắt Senju Uchiha hơi cau lại, Umino trực tiếp đập rào án ở trên bàn nói. Tất cả im lặng, bất chợt một ánh mắt quan sát khiến cho Senju Uchiha phải nhíu mày lại. Hắn quay ra thì thấy được một cô bé với ánh mắt có vài phần giận dữ nhìn về phía hắn. Một cô bé có mái tóc màu vàng được buộc ra đằng sau kiểu đuôi ngựa. Hai lọn tóc ôm lấy khuôn mặt cô bé. Hàng lông mày nhỏ nhắn xinh xắn cong cong. Làn da trắng hồng xinh đẹp. Đôi má phúng phính đáng yêu. Chiếc mũi nhỏ thẳng, đôi mắt to tròn với con ngươi màu nâu, đôi môi nhỏ hồng nhạt, cô bé mặc một thân quần áo màu xanh, viên đỏ, ở bên trong là một chiếc áo lưới. Chiếc áo xanh cộc tay để lộ ra bắp tay tròn trắng hồng mà lại xinh xắn. Hừ, miệng Senju Uchiha hơi phát ra thành tiếng, ánh mắt nhìn về phía cô bé có mái tóc vàng kia. Nhất thời cô bé quay đầu ngoắt đi bộ dạng giống như không thèm để ý tới hắn vậy. Tại lúc này trong một tòa nhà khá lớn, hình dáng của tòa nhà này giống như mấy cái thùng phi dựng ngước kép nối với nhau thì đúng hơn. Ở trên phần mặt trước gần đỉnh được treo một cái biển hình tròn màu đỏ rực rỡ cùng với một chữ hỏa khá là to ở trên đó. Một người nam nhân khoảng tầm 40, nước da hơi rám nắng. Mắt của hắn có màu đen và một mái tóc dài rủ xuống ôm lấy khuôn mặt. Khuôn mặt của hắn có chút tái nhợt, hàng lông mày giống như kiếm. Khuôn mặt xuất hiện vẻ cương nghị. Tuy nhiên trong lúc này sau khi mà hắn nhìn về phía quả cầu thủy tinh thấy được cậu bé có mái tóc màu đen đứng ở bên trong phát biểu thì ngay lập tức khóe. Miệng của người nam nhân này có quắp, bàn tay hắn ôm lấy khuôn mặt của mình. Hắn cười lớn. Ha ha ha, trở thành chồng của nữ Kage đầu tiên hay sao? Tên tiểu quỷ này thật thú vị. Khụ, khụ, tuy nhiên ngay sau đó hắn ngay lập tức dùng tay nắm lại đặt lên miệng của mình ho khan vài tiếng. Một nam nhân khoảng 24-25 đang nhìn về phía quả cầu. Mái tóc đỏ nâu của hắn được vuốt ngược về phía sau. Trên cằm của hắn xuất hiện một chòm râu nho nhỏ. Con mắt hơi hẹp và mũi có chút to. Xương quai hàm nhỏ và dài. Hắn trong lúc này khôn ngờ lại mặc một bộ áo trong toàn thân màu trắng. Trên đầu đội một cái mũ màu đỏ với cái ký hiệu họa ở trên đầu. Đây chính là biểu tượng của Hokage mới có thể mang. Thấy được nam nhân ngoài 40 kia ho khàn thì hắn mở miệng nói. Ngài đệ nhất, bàn tay của người nam nhân tóc đen đưa ra. Hắn mở miệng nói, không có việc gì. chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi. Hai tay của người nam nhân này khoanh trước ngực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quả cầu, thấy được cô bé tóc vàng, thi thoảng liếc nhìn về phía Senju Uchiha với khuôn mặt đỏ ửng cùng với ánh mắt tức giận. Người nam nhân này phá lên cười nói, tên tiểu tử thú vị này rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Ta nhớ hình như đã gặp thì phải. Ngài đệ nhất, cậu bé này là cháu trai của tam trưởng lão tộc Senju. Hokage đệ tam Sarutobi Asuma mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở nói. À, bàn tay của Senju Hashirama nắm lại tự vụt lên lòng bàn tay khác của mình. Bộ mặt giống như đang viết hai chữ hiểu rõ. Hắn mở miệng nói, thì ra là tên nhóc này. Mẹ của hắn hình như là người trong tộc Uchiha đúng không nhỉ? Vâng, Hokage đệ tam nhìn về phía quả cầu tròn lớn đặt trong một cái hộp được trải vải đỏ lên. Lão nói, mẹ của hắn là Mizone, Uchiha Mizone, con gái của tam trưởng lão tộc Uchiha. Bởi vì kết hôn với người trong gia tộc Senju mà bị tộc Uchiha trục xuất. Hokage đệ tam nói vài lời liên quan tới thông tin của gia đình Senju Uchiha. Hai tay Senju Hashirama ôm lại trước ngực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quả cầu nói, thật là một thằng nhóc thú vị lại muốn trở thành chồng của nữ Hokage đầu tiên mà không phải là Hokage sao? Nói tới lời này thì Senju Hashirama lại nắm tay đặt ở miệng của mình ho khan vài tiếng. Ánh mắt Senju Hashirama nhìn về phía Hokage đệ tam nói, Hiruzen, ta xem ta chồng cũng không được lâu nữa. Sau này làng lá phải dựa vào những người trẻ tuổi như các ngươi. Nơi nào có lá cây bay múa nơi đó có ý chí của lửa được truyền thừa. Ngài đệ nhất, từ miệng Sarutobi Hiruzen lại phát ra tiếng cảm thán. Hắn mở miệng tiếp tục nói. Nếu ngài ra đi rồi ta chỉ sợ. Trong lòng Sarutobi Hiruzen khe khẽ thở dài. Phải biết được bây giờ làng lá Sử Vu trong tình trạng vô cùng yếu nhược. Mặc dù làng lá vẫn được mệnh danh một trong bốn làng mạnh nhất nhưng bốn làng khác dường như muốn liên minh lại với nhau muốn kiềm chế làng lá. Chính bởi vì sự tồn tại của Senju Hashirama mà đám người đó không có dục dịch. Đáng tiếc Senju Hashirama sau khi đánh với Uchiha Madara thì sinh mệnh lực đã sớm hao tổn. Xem ra sống không được lâu, khóe miệng Senju Hashirama xuất hiện một nụ cười. Hắn mở miệng nói, ta tin tưởng vào các ngươi. Ta tin tưởng nơi nào có lá mây bay múa thì ý chỉ lửa sẽ được truyền thừa. Trong phòng học, Senju Uchiha chống cắm tại bàn. Ánh mắt nhìn về phía trước. Bất chợt một thứ gì đó bắn về phía hắn khiến cho Senju Uchiha không cẩn thận bị rơi trúng đầu. Ánh mắt hắn đảo qua thì thấy được một cục giấy đánh thẳng vào đầu của hắn. Đôi mắt của hắn hơi nheo lại sau đó ngó quanh. Hắn nhìn về phía cô bé mặc áo xanh ở phía trước hắn thì Senju Uchiha hơi cong lên khóe miệng nhưng không có nói gì cả. Ánh mắt hắn lại tập trung ở trên mạng. Đôi mắt Senju Uchiha nhìn về phía người thầy giáo ở trên bảng. Thầy giáo liên tục họa vẽ ra những chiêu thức đồng thời nói rất nhiều thứ khiến cho Senju Uchiha có chút buồn ngủ. Lại một thứ gì đó rơi trúng đầu Senju Uchiha. Lại là một cái cục giấy khiến cho hắn mở mắt ra. Hắn nhìn quanh sau đó dừng lại thì thấy được đôi vai của cô bé mặc y phục màu xanh hơi rung. Bất chợt cô bé quay lại nhìn thấy được Uchiha thì cô bé ngay lập tức quay đầu lại sau đó hai vai hơi rung lên. Rõ ràng đang cười nhạo Uchiha. Khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp. Cái loại tính tình của mấy cô bé tinh nghịch này nếu như ngươi không lý đến các nàng thì các nàng sẽ ngay lập tức tiếp tục gây sự với ngươi. Với cái trường hợp này thì Senju Uchiha không biết xử lý sao với cái cô bé con này nữa. Đôi mắt hắn ngước lên sau đó suy nghĩ một chút, hắn nhớ mình gần đây mới học được cái ảnh phân thân thuật. Khác hẳn với phân thân thuật phân ra hai ảo ảnh dùng để hư huyễn bản thể mà thôi. Trong đó ảnh phân thân thuật thì có thể tồn tại giống như thực thể. Sau khi ảnh phân thân tan biến thì toàn bộ những gì ảnh phân thân trải qua sẽ truyền về bản thể. Mặc dù sử dụng loại này rất có ích cho luyện tập nhưng phụ tải lên tinh thần và cơ thể cực lớn. hắn len lén ăn trộm bí kíp của ông nội hắn mà luyện thành, hiển nhiên gia đình của hắn cũng không biết. Nếu không chắc chắn sẽ cho hắn một trận, bởi vì ảnh phân thân chính là một loại gần như cấm thuật. Bàn tay Senju Uchiha đưa lên nói. Thưa thầy, phấn bảng dừng lại, Umino nhìn về phía Uchiha hỏi. Senju Uchiha, em có việc gì sao? Senju Uchiha mỉm cười bình thản nói. Thầy em có thể đi vệ sinh được không? Đầu Umino nhẹ nhàng gật xuống. Hắn lên tiếng nói, nhanh lên trở lại nhé. Vâng, cảm ơn thầy, Uchiha mỉm cười nói. Ngay sau đó hắn rời khỏi chỗ ngồi thẳng tiến về phía bên ngoài đi. Đem canh cửa đóng lại thì khóe miệng Uchiha xuất hiện một nụ cười. Hắn đi một đoạn khá xa tới một khu góc khuất. Hai tay của hắn trực tiếp kết ấn một cái. Một trận khói lớn nổi nhẹ vang lên. Một Uchiha giống y hệt hắn xuất hiện ở bên cạnh mình. Hai Uchiha nhìn về phía nhau mỉm cười gật đầu một cái. Ảnh phân thân trực tiếp rời khỏi nơi ẩn nấp quay về phía phòng học. Nói đến đây Uchiha xoay người trực tiếp rời khỏi tòa nhà. Hắn muốn rời ra ngoài tìm một nơi thích hợp tu luyện. Tuy nhiên bởi vì kết cấu của tòa nhà nên khiến cho Senju Uchiha muốn ra khỏi trường thì hắn phải đi ngang qua cửa sổ phòng học nơi mình đang học một lần. Nữa, Senju Uchiha tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Hắn nhìn lướt qua cửa sổ lúc không ai để ý tới thì thấy được cô bé tóc vàng đang len lén cuốn giấy lại muốn bồi cho hắn thêm một phát nữa. Xem ra cô bé này đối với Senju Uchiha có cảm giác rất chán ghét. Senju Uchiha cũng lười để ý tới cô bé này. Hắn trực tiếp xoay người muốn rời đi khỏi trường học. Bất chợt khi mà hắn đang đi được một quãng thì một âm thanh vang lên. Em đang trốn tiết phải không Senju Uchiha? Nghe được lời này thì Senju Uchiha có chút giật mình. Hắn nhìn sang thì thấy một nam nhân béo tốt đang cầm một cái giáo án. Hắn nhìn về phía Senju Uchiha mở miệng nói. Uchiha, em làm như vậy không tốt đâu. Mới ngày đầu như vậy mà đã bỏ tiết rồi. Khóe miệng Senju Uchiha trở nên co quắp. Hắn đúng là muốn bỏ tiết tuy nhiên hắn không biết phải nói thế nào cho phải. Trong tình hình này thì Senju Uchiha có chút xấu hổ. Hắn lên tiếng nói, thầy Akimichi, ra là thầy sao? Trên khuôn mặt Uchiha tại lúc này nở một nụ cười thân thiện. Hắn lên tiếng nói. Thầy Akimichi, em đâu có bỏ tiết đâu. Akimichi nhìn về phía Senju Uchiha hỏi. Vậy em đang muốn đi đâu? Khóe miệng Uchiha nhất thời trở nên co quắp. Hắn cảm giác được dường như Akimichi quả quyết rằng hắn nhất định là muốn bỏ tiết. Hiển nhiên nói gì thì Akimichi cũng không tin. Bàn tay Uchiha đưa ra vẫy vẫy Akimichi nói. Thầy Akimichi, thầy lại đây một chút. Akimichi có chút ngạc nhiên nhưng cũng đi tới bên cạnh Uchiha. Trong lúc này Uchiha không ngờ dùng ngón tay chỉ vào cửa sổ. Hắn lên tiếng nói, thầy Akimichi, thầy xem đi, Nga, có gì sao? Đôi mắt híp lại do những cơ thịt béo tốt của Akimichi vọng thẳng về phía trong phòng. Senju Uchiha mở miệng, ngón tay chỉ về phía chỗ của mình nói. Thầy Akimichi, thầy có thấy không, em rõ ràng đang ngồi đó học bài rất chăm chỉ. Sao thầy có thể nói oan cho em được phải không nào? Em rõ ràng đang học tập rất chăm chỉ mà. Nói xong Senju Uchiha quay đầu đi. Thân mình của hắn rõ ràng xoay người ý định muốn bỏ trốn. Đầu Akimichi gật gù, hắn trầm ngâm lên tiếng nói. Ừ, đúng vậy, như vậy có nghĩa rằng em không có trốn học. Nói xong Akimichi chợt quay đầu muốn rời đi, hắn ngay lập tức giật mình. Không đúng, ngay sau đó hắn xoay đầu lại đã thấy được Senju Uchiha đã muốn xoay người bỏ chạy. Từ miệng Akimichi phát ra một tiếng hô nhỏ, bàn tay Akimichi trực tiếp hóa thành khổng lồ phóng về phía Senju Uchiha. Bàn tay này kéo dài ra. Nó không có bất cứ tính chất công kích nào mà chỉ muốn tiến hành bắt giữ Uchiha mà thôi. Bàn tay khổng lồ kia trực tiếp tóm lấy thân thể Senju Uchiha. Akimichi lên tiếng nói, tên nhóc con, em mới có mấy tuổi mà muốn lừa gạt cả các thầy sao? Tuy nhiên khiến cho Akimichi chưa kịp phản ứng là ngay lập tức thân thể Senju Uchiha hóa thành một cái cọc gỗ. Không biết từ đằng xa thân mình Uchiha đã đứng ở trên đó. Hắn mỉm cười nói, thầy Akimichi, thầy cũng đừng khó tính như vậy mà. Hôm nay em không được khỏe. Thầy cho em nghỉ một bữa đi mà. Hai ngón tay hắn kẹp nhẹ sau đó hôn lên đôi môi sau đó gạt ra. Hắn mỉm cười gật đầu xoay người rời đi. Akimichi lắc lắc đầu của mình nói. Thằng học trò quỷ này. Mình mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải tình trạng cá biệt như vậy. Thằng học trò quỷ này chẳng lẽ nó biết sử dụng ảnh phân thân thuật? Không thể nào đâu, chỉ có Junin mới có khả năng sử dụng ảnh phân thân. Trong phòng làm việc của Hokage, Senju Hashirama nhìn về phía cảnh này mà phá lên cười. Bàn tay không nhịn được trực tiếp ôm lấy mặt. Hắn chưa thấy tình trạng nào buồn cười như vậy. Hắn cười sặc sụa, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp phải cái tình trạng giờ khóc giờ cười như thế này. Thật sự hắn rất có khả năng chết vì cười. Khụ, khụ, ha ha, khụ, khụ, dù vừa ho khan nhưng hắn vừa có thể cười. Khuôn mặt Sarutobi Hiruzen trở nên đen lại. Hắn không nghĩ đến nho nhỏ một tiểu quỷ như vậy lại có thể sử dụng ảnh phân thân. Quả thực khiến cho hắn vô cùng sửng sốt. Ở cái tuổi đó có thể sử dụng ảnh phân thân chính là độc nhất vô nhị. Lượng chakra phải khá lớn mới có thể dùng ảnh phân thuật. Tuổi nhỏ mà hắn có thể sử dụng ảnh phân thân thuật đủ biết được lượng chakra của hắn vô cùng lớn. Nếu như sau này hắn lớn lên đây, lượng chakra còn cao đến như thế nào? Cách chương.